Mục Thần Ký, chương 1163, cùng nhau giết 700.000 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhau giết 700.000 năm. Hồn phách Thước Phỉ Nhân ung dung, phiêu phiêu đãng đãng, bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt bay đi. Bất quá nhiều lúc, nàng nhìn thấy Minh Hải phun trào trong một vùng tăm tối mênh mông. Một tòa đã kiến tạo hơn phân nửa môn hộ đứng sừng sững ở trong Minh Hải. Dưới cửa kia đứng đấy một vị nam tử, tuấn mỹ, cõng một cái hồ lô. Rất nhiều con muỗi bay tới, rơi vào trong hồ lô. Tới, nam tử tuấn mỹ kia thấy được nàng, không khỏi cười nói, đây cũng là lần thứ 100 tử vong. Sau lần này, thần hồn nam đế hoàn toàn phong ấn, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Đã đến thời điểm ta hoàn thành bàn giao của Hạo Thiên Tôn. Thước Phỉ Nhân bị dẫn dắt bay về phía tòa môn hộ tàn khuyết không đầy đủ kia. Từ trong môn hộ bay qua, đầu thai chuyển thế đi. Đám côn trùng này xác thực không hỏng, không hổ là bảo tàng thiên đế gia. Bất quá Hạo Thiên Tôn đạt được nhiều bảo bối tốt như vậy, lại chỉ đưa cho ta mộ. Cách chương.